Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 271, say rượu nghĩ ức. Song Nhi muội muội, nhà ngươi đại ca thế nào? Trình Song Nhi nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Mộc Nhiên. Hồi tưởng lại vừa tai hết thảy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong ngày thường luôn luôn cơ trí vô cùng đại ca, hôm nay cũng không biết nói sao, hung hăng địa uống rượu. Chỉ là Lý Mộc Nhiên cũng không có cái gì lượng lớn tương phản hắn căn bản chính là không thể lượng. Kết quả có thể nghĩ, tự nhiên là say ngã. Chỉ là Song Nhi chỗ nào lại biết rõ nói. Cửu ca trong lòng khổ a, 100 vạn lượng a, 100 vạn lượng a. Chính mình trang cái kia liền không có. Trình Song Nhi biết được hắn say rượu tin tức về sau, cùng Tô Tiểu Tiểu hai người cứ thế mà đem cái đến trong phòng. Nghe Tô Tiểu Tiểu hỏi thăm, Trình Song Nhi lắc đầu đường, đại ca, trong ngày thường không uống rượu, hôm nay cũng không biết nói sao. Một chén tiếp một chén, dường như có cái gì phiền lòng sự tình. Ai tương đương đáng tiếc Song Nhi không có bản lãnh gì, cũng giúp không được đại ca gấp cái gì. Một bên thuyết đồng thời, ấm khăn nóng đã xoa tại Lý Mộc Nhiên trên mặt, Song Nhi một chút vì đó lau, nói không nên lời cẩn thận. Ở một bên Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe, cười thuyết đường, khó trách đại ca mỗi ngày Song Nhi bảo bối treo ở bên miệng. Nếu là ta là Lý đại ca tất nhiên cũng sẽ đem ngươi coi là chân bảo. Song Nhi tính cách, lệch mềm, có chút nọa nọa, mà lại nhu thuận hiểu chuyện, rất là làm người khác ưa thích. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên tài cùng hắn gặp hai mặt cũng không nhịn được bị nàng tính cách chỗ chinh phục, nữ nhân này, đã là như thế. Chỉ cần vài câu chi tâm lời nói nhi một thuyết, hai người liền phảng phất bạn tốt nhiều năm. Cái này cũng có thể cũng là cái gọi là cảm tính đi. Nghe Tô Tiểu Tiểu lời nói, Trình Song Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ thiết đường, Tô Thư Thư, người cũng tới trêu chọc ta sao? Nhìn lấy Song Nhi bộ dáng khả ái, Tô Tiểu Tiểu giả bộ như sợ hãi bộ dáng thiết đường, ta cũng không dám đùa giỡn Song Nhi bảo bối. Không phải vậy một ít người biết rõ nói, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Nàng thuyết sát có kỳ sự, người sáng suốt tự nhiên biết rõ đường nàng lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Trình Song Nhi nghe vậy, vội vàng giải thích đường, Tô Thư Thư, kỳ thực đại ca người rất tốt, hắn đã có bản lĩnh, lại rất lợi hại thân mật, mà lại làm việc cũng là dị thường nghiêm túc. Tại Song Nhi trong lòng hắn chính là trên đời này lớn nhất hoàn mỹ nam tử, Lý đại ca nghiêm túc. Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy đây là thiên đại tiếu thoại. Nàng thậm chí cảm thấy mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lý Mộc Nhiên có chút bản sự nàng ngược lại là đồng ý. Chỉ là này thân mật cùng nghiêm túc cùng hắn bắn đại bác cũng không tới cùng đi chứ. Song Nhi muội, muội, người xác định hắn nghiêm túc. Nhìn lấy Trình Song Nhi vẻ mặt thành thật gật gật đầu, trong óc nàng không khỏi hiện ra trước đó tại quân doanh, chính mình tắm rửa lúc, bên ngoài lều cái kia động, rất có thể mình đã bị trước mắt cái này nghiêm túc người nhìn sạch sẽ. Mặt không tự giác liền hồng, sau đó nàng học Lý Mộc Nhiên trong ngày thường bộ dáng trợn mắt chừng. Một cái này Lý Cửu nếu là nghiêm túc, này trên đời này còn có không đứng đắn người sao? Cũng không biết cái này Lý Cửu có rất tốt, thế mà làm cho muội muội ngươi như vậy bộ dáng có thể như thế vì hắn cảm mến. Gặp Tô Tiểu Tiểu có chút lầm hội đại ca của mình, Trình Song Nhi còn muốn giải thích, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Song Nhi tỷ tỷ có ở đây không? Cửa không có khóa, vào đi. Theo nhóm bị mở ra, vì thơm mát đổ mồ hôi Lâm Ly đi tới, khi thấy ở một bên cao vút mà đứng Tô Tiểu Tiểu lúc, mỉm cười, lấy đó tôn trọng, sau đó vội vàng đối Trình Song Nhi đường, Song Nhi tỷ tỷ, hôm nay làm ăn này quá tốt, liền xem như đã đình chỉ tiếp khách, tửu lâu bên ngoài vẫn như cũ hàng lên trường long, hiện tại ta cùng Tiểu Thiên đều bận bịu túi bụi, tỷ tỷ mau mau theo ta xuống dưới, làm chút thu sổ sách công tác, vì thơm mát cũng là thật gấp. Tửu lâu nay ngày thứ nhất thiên khai mở đầu, sở hữu khách hàng đều là chạy ưu đãi đến, mà lại trước 3 ngày chính sách ưu đãi mỗi ngày là không giống nhau. Bởi vậy thẳng đến vang buổi trưa đã qua, tửu lâu trước vẫn như cũ đứng đầy người. Trong ngày thường đều là Vi Thơm Mát tới làm chút thu sổ sách công tác. Hôm nay bởi vì nhân thủ quá mức thiếu, cũng bởi vậy Vi Thơm Mát cái này cao quản cũng đành phải chiếu cố sinh ý. Thế nhưng là cái này sổ sách lại là không ai đăng ký. Cho nên mới sẽ tới nơi này tìm Trình Song Nhi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trình Song Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Đại ca của mình hiện tại còn chưa tỉnh. Nếu là bên người mỗi người chiếu ứng làm sao bây giờ? Lý Mộc Nhiên giờ phút này nếu là tỉnh, tất nhiên sẽ cảm động vạn phần. Chính mình bất quá là uống say. Không nghĩ tới Song Nhi cư nhiên như thế chăm sóc. Ngay tại cái này đi cùng không đi khó mà lựa chọn thời điểm. Chỉ nghe Tô Tiểu Tiểu thiết đường, Song Nhi muội muội ngươi lại đi xuống trước đi. Lý Cửu trong này giao cho ta đi. Song Nhi nhìn lấy mặt mang nụ cười Tô Tiểu Tiểu. Đang nhìn mắt Vi Thơm Mát về sau gật gật đầu đường, bên kia phiền phức Tô Thư Thư. Không sao cả, ngoặc kép, theo Trình Song Nhi cùng Vi Thơm Mát đi xuống lầu. Tô Tiểu Tiểu mắt nhìn đang nằm trên giường, sắc mặt đỏ lên Lý Cửu. Chậm rãi tiến lên, ẩm ướt khăn lông ướt về sau. Chậm rãi cho Lý Mộc Nhiên lau. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên khóe miệng phát ra trong suốt dịch thể. Nàng không khỏi che miệng nhẹ cười rộ lên. Không nghĩ tới trước mắt cái tên xấu xa này. Ngủ sau còn rất nhận người ưa thích. Ngay tại hắn mới đối Lý Mộc Nhiên có chút đổi mới thời khắc. Bỗng nhiên một hai bàn tay to bắt lấy tay nàng. Không để cho nàng cấm sửng sốt. Sau đó chỉ nghe nỉ non thanh âm truyền đến Diễm Nhi. Người không muốn đi. Nói đồng thời. Tay Việt ra càng chặt. Cảm giác được chính mình tay nhỏ có chút hơi đau. Tô Tiểu Tiểu cái này mới phản ứng được. Vội vàng liền muốn đưa tay rút về. Chỉ bất quá nữ tử lực tay lại nơi nào là nam tử đối thủ. Trong lúc nhất thời nhưng cũng tránh thoát không. Thôi thôi, dù sao cũng bị cái này kẻ xấu xa chiếm qua tiện nghi. Nhỏ như vậy sự tình, liền không để trong lòng. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe Lý Mộc Nhiên khẩu âm mơ hồ thuyết đường, Diễm Nhi. Ngươi có biết đường tướng công ta nghĩ ngươi sao? Diễm Nhi, vừa tài không thể nghe được rõ ràng bây giờ lại là nghe được cẩn thận. Tô Tiểu Tiểu gặp hắn kêu không phải Song Nhi tên. Đến giống như là hô biệt nữ tử. Trong lòng cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này kẻ xấu xa còn có khác nhân tình? Chỉ là cái này Diễm Nhi là ai? Song Nhi muội muội biết không? Nàng còn không ngờ xong. Gặp Lý Mộc Nhiên nhắm hai mắt. Giống như là đang nói cho chính mình nghe. Lại như là nói cho trong miệng hắn Diễm Nhi nghe. Sơn không lăng. Thiên địa hợp. Chính là dám tuyệt tình. Diễm Nhi ngươi đến tột cùng ở đâu? Có lẽ đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết. Đi vào trên cái thế giới này. Lưu Diễm là hắn cái thứ nhất phát sinh tiếp xúc ra thịt người. Hai người cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử, là chân chính trên ý nghĩa lấy sinh tử chứng kiến hai người ái tình. Chỉ nhớ rõ câu kia, ta là ngươi mát, hắn vào thời khắc ấy, quyết định dùng một đời qua thủ hộ chính mình tiên tử tỷ tỷ. Có thể chuyển ở giữa, đã qua hơn tháng, nhưng là chân trời khó kiếm, lượn lờ vô âm, tuy nhiên trong ngày thường hắn chưa bao giờ đề cập. Vẫn như cũ qua tiêu tiêu sái sái. Nhưng là chôn giấu ở đáy lòng tư niệm lại có ai người biết được. Lý Mộc Nhiên lời nói xong một khắc. Tô Tiểu Tiểu lại là ngây người. Sơn không lăng, thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Đây là muốn hai người kinh lịch bao lớn khúc chiết mới có thể có như thế lời nói ra. Cái này Diễm Nhi không phải là Lý Cửu thê tử. Nàng chính tự dưng suy đoán thời khắc. Lý Mộc Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy ngồi ở giường xuôi theo bộ dáng. Hắn không thể tin được nhìn sang. Sau đó thuyết đường, Diễm Nhi, là ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,